Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nợ Em Một Đời Bình An của tác giả Lưu Hia. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 của bộ truyện này nhé. Để có thể đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Ngày đi làm đầu tiên của tôi kết thúc lúc 6 giờ tối. Tắt máy tính xong là tôi đứng lên thu dọn đồ đạc cho vào túi sách, rồi đeo lên vai ra về. Lâu rồi chưa có trải nghiệm lại cuộc sống của dân văn phòng. Lần đầu chắc là đợt đi thực tập nên thấy hơi oải. Vừa đứng lên cái là ngửa cổ lên, vươn vai lắc hông qua trái qua phải để thả lỏng cơ thể. Ấy thế mà khi đứng thẳng người, hai mắt nhìn về phía trước, đã thấy cái tên Đỉnh Nam lù lù trước mặt. Ui, giật cả mình, anh là ma hay sao mà đi đến không một tiếng động vậy hả? Đây là cách nói chuyện của nhân viên với cấp trên đấy hả? À thì, giờ hết giờ làm việc rồi mà. Đỉnh Nam mỉm cười, anh ta toan mở miệng nói gì đó, thì bị tiếng chuông điện thoại phát ra từ trong túi quần làm cản trở. Thế là đành ưu tiên lấy điện thoại ra nghe. Trước lúc ấn nghe thì có bảo tôi, đứng đợi tôi xíu. Tôi nhìn Đỉnh Nam gật đầu, nhưng là gật đầu cho có thôi. Chứ thấy anh ta quay đi hướng khác cái là tôi rón rén rời đi luôn. Rõ là không làm gì phạm pháp, thế mà lại phải bước đi như một tên trộm. Chỉ đến khi bước vào thang máy, tôi mới thở phào nhẹ nhõm. Kiểu như tôi vẫn chưa thích nghi với việc một ngày phải gặp anh ta quá nhiều lần như thế này. Ở dưới tầng 1 tôi đang đi thì bị một giọng nói quen thuộc gọi tên mình. Thi Thi đấy hả em? Tôi dừng bước chân, hướng mắt về phía chủ nhân giọng nói vừa gọi tên mình thì thấy chị Thúy, bên cạnh còn là bé Mina. Nhìn thấy họ tôi liền mỉm cười mà đi lại gần. Em chào chị, cô chào Mina nhé. Cháu chào cô ạ. Tôi cúi xuống nựng yêu má Mina một cái, rồi quay ra bảo với chị Thúy. Tình cờ quá chị nhỉ, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Ừ, mà em làm gì ở đây thế? Em làm việc ở đây chị ạ. Thế hả, em làm vị trí gì, ở phòng ban nào? Em làm thư ký cho sếp. Nói đến đây thì giọng bé Mina vang lên. Bố, bố Nam ơi. Con bé vừa gọi bố vừa lon ton chạy về phía trước. Tôi hướng mắt nhìn theo thì thấy Đỉnh Nam. Anh ta bế Mina lên rồi tiến bước về phía chúng tôi. Nếu như lần trước cũng trong hoàn cảnh gặp gỡ kiểu như thế này ở quán trà sữa của Trung, thì anh ta có cơ hội bơ đẹp tôi luôn. Còn lần này thì nhìn thẳng vào mặt tôi mà chất vấn. Tôi bảo cô đợi tôi mà, tại sao lại về trước? Tại tôi có việc gấp cần về sớm. Việc gấp gì mà, giờ này vẫn còn đứng ở đây, buôn dưa lê hả? Chị Thúy đứng bên, nghe hai đứa tôi lời qua tiếng lại nãy giờ thì lên tiếng thắc mắc. Ủa, hai người quen nhau hả? Đình Nam gật đầu đáp. Ừ, cô ấy là thư ký mới của anh. Ra là thế. Nghe hai người nói chuyện mà em cứ tưởng là hai người bạn đang cãi nhau đó. Không lẽ hai người quen nhau trước đấy rồi? Ờ. Nghe Đỉnh Nam nói đến chữ ở là tôi vội chen ngang vào. Dạ không, em với sếp Nam mới quen biết nhau thôi ạ. Chị cũng nghĩ là vậy. Tại lần trước gặp nhau ở quán trà sữa, anh Nam cũng bảo với chị là không có quen biết em. Vâng, hai người chắc là có hẹn đi với nhau. Ừ, chị qua rủ anh Nam đi ăn tối. Nếu vậy thì em xin phép về trước đây ạ. Chị Thúy nghe xong thì đưa tay mình đặt lên tay tôi. Hay là em đi cùng đi, ở đấy toàn món ngon thôi, đặc biệt là có những món mà không phải ai cũng có cơ hội thưởng thức một lần trong đời đâu. Dạ thôi, mẹ em nấu sẵn cơm chờ ở nhà rồi, nên chắc là em phải về chị ạ. Ờ, nói gì thì nói chứ cơm mẹ nấu vẫn là ngon nhất đấy. Vâng ạ. Tôi khẽ cúi đầu chào hai người họ rồi rời đi luôn. Tự dưng trong đầu tôi lại có thắc mắc nhỏ. Không biết bố đẻ của Mina đâu, mà lần nào tôi cũng chỉ gặp có hai mẹ con nhỉ, kể cũng lạ ghê. Đi xuống hầm gửi xe, tôi vừa ngồi lên con xe máy quen thuộc của mình, thì điện thoại trong túi xách đổ chuông. Cầm máy ra xem thì thấy mẹ Quế gọi đến, liền ấn nghe ngay lập tức. Alo, con nghe đây mẹ. Con tan làm chưa? Con đang lấy xe, chuẩn bị về, có chuyện gì không mẹ? Không có chuyện gì đâu, về cẩn thận nha con. Vâng ạ. Tắt máy, tôi cất lại điện thoại vào trong túi xách, rồi khởi động xe phóng đi. Trên đường về thấy có gánh hàng rong bán xoài lắc ngon quá, thế là phải dừng lại mua một túi mang về. Về đến nhà chưa gì đã nghe thấy tiếng cười đùa từ trong vọng ra, có cả giọng cười quen thuộc lắm, nhưng không dám chắc có phải là của Trung hay không. Đến lúc đẩy cửa đi vào thì bắt gặp cảnh Trung và em trai tôi đang ngồi chơi game với nhau. Khi tôi còn chưa hết ngỡ ngàng thì Trung chủ động nhìn về phía tôi mà cất lời. Về rồi hả? Ờ, sao cậu lại ở đây? Mình rảnh nên ghé qua chơi không được hả? Tôi nhìn Trung mỉm cười hài lòng rồi lắc đầu mà bảo rằng được chứ, nhà này vốn là của cậu mà, cậu muốn đến lúc nào cũng được. Lúc này mẹ tôi từ trên nhà đi xuống. Bà thấy tôi đã về liền kêu mấy đứa đi ăn cơm. Giờ thì tôi hiểu lý do tại sao mẹ lại gọi hỏi xem tôi đã đi làm về hay không. Hóa ra là vì có Trung ghé qua chơi nên mẹ mới sốt sắng gọi cho tôi. Bảo sao tôi cứ thấy là lạ. Ăn tối xong thì cả nhà tôi lại được dịp ngồi uống trà sữa với ăn bánh ngọt do Trung đem đến. Mẹ tôi bình thường không có thích uống mấy cái này đâu, nhưng vì nay được Trung đặc biệt pha chế cho rồi mang sang nên bà vui vẻ uống. Vừa uống vừa khen ngon với rất hợp khẩu vị. Bốn người ngồi nói chuyện rôm rả một lúc thì Khôi đi lên phòng học bài. Mẹ tôi thì về phòng nghỉ ngơi nên thành ra trên bàn chỉ còn lại tôi với Trung. Ngày đầu đi làm sao rồi? Mọi thứ ổn không? Cũng được. Nếu anh họ mình mà bắt nạt cậu thì cậu cứ bảo mình sẽ đòi lại công bằng cho. Ừ, mình biết rồi. Nhìn thấy Trung thoải mái nói chuyện với mình như thế này khiến tôi mừng lắm. Trung à? Hử? Mình cứ nghĩ là cậu sẽ giận mà không thèm chơi với mình nữa cơ. Hâm à, làm gì đến mức không thèm chơi với nhau nữa. Có chăng thì mình chỉ giận cậu lâu lâu một chút mà thôi. Tại cậu phũ mình quá mà. Thế sao mới cãi nhau hôm trước, hôm nay đã qua rồi? Tại sợ. Tôi nhìn Trung khó hiểu. Là sao? Sao lại sợ? Sợ cậu nghĩ tôi nghỉ chơi với cậu nên dọn nhà đi chỗ khác. Thế mới thấy là Trung rất hiểu tính cách của tôi đấy chứ. Mà nhắc mới nhớ, tôi chưa có hỏi giá thuê nhà này. Hôm chuyển đến nhiều chuyện phải lo quá nên không có hỏi. Giờ sẵn có Trung ở đây phải hỏi luôn mới được. À này, giá thuê nhà một tháng là bao nhiêu thế? Hôm trước bận quá mình chưa có hỏi. Không biết nữa. Mà cậu ở miễn phí luôn cũng được, không sao đâu. Không được, cậu hiểu tính tôi mà đúng không? Trung nhìn tôi miễn cưỡng gật đầu rồi đáp. Thôi được rồi, để về mình hỏi lại mẹ rồi báo cậu. Ừ, như thế còn nghe được. Mà cậu định làm ở công ty anh họ mình lâu không? Tìm được kẻ chủ mưu đứng sau mọi chuyện thì mình sẽ nghỉ. Nếu tìm mãi mà không ra thì sao? Cậu vẫn tiếp tục làm ở đó hả? Khẽ lắc đầu, ánh mắt tôi khi ấy tràn đầy quyết tâm. Không đâu, nhất định sẽ tìm ra người đó. Mình rất có niềm tin vào vụ này. Mà cậu kể cho tôi chút thông tin về gia đình của Đình Nam đi, các mối quan hệ xung quanh anh ta nữa. Muốn biết hả? Ờ, phải biết rõ thì mới điều tra ra ai là thủ phạm hại mình được chứ. Trung gật đầu, cậu ấy kể với tôi rằng Đình Nam tuy là anh họ, nhưng vì mình ở với anh từ nhỏ nên chúng mình coi nhau như anh em ruột. Anh ấy vốn là con riêng của bác Tân. Bố Đình Nam tên là Tân, với người phụ nữ khác chứ không phải người vợ hợp pháp trên giấy tờ hiện tại. Đình Nam được bác Tân đón về nuôi lúc 5 tuổi. Đợt đó vì bận công việc lại thường xuyên phải đi công tác, nên việc chăm sóc nuôi dạy đều nhờ bác gái. Ít ai biết được là bác ấy vì tức giận việc chồng lén lút có con riêng ở ngoài, nên đã dồn hết tất cả tức giận lên người một đứa nhỏ mới có 5 tuổi. Dù chỉ mắc một lỗi rất nhỏ nhưng lại phải nghe những lời chửi mắng rất thậm tệ. Không cho ăn rồi còn bị đánh đòn, bị nhốt giữa hầm tối. Tôi nghe đến đây mà khẽ dùng mình ớn lạnh. Sao họ có thể ra tay hành hạ với một đứa trẻ như thế nhỉ? Rốt cuộc thì lương tâm họ để ở đâu? Tôi bức xúc đến mức tay cầm ly trà sữa đã uống gần hết mà bóp chặt. Có lẽ hồi xưa em trai tôi cũng từng bị bạo hành bởi cái người được gọi là vợ của bố, nên tôi mới tức giận nhiều như thế này. Thi Thi à, cậu không sao chứ? Thi Thi. Hả, mình vẫn đang nghe mà, cậu nói tiếp đi. Cậu chắc chứ? Trung chỉ tay về phía cốc trà sữa trong tay tôi với ánh mắt quan ngại. Cốc trà sữa trong tay cậu. Tôi đưa mắt nhìn xuống, thấy cốc trà sữa đã bị mình làm cho méo mó thành hình dạng khác, liền thả lỏng tay ra. À, nghe cậu kể mình hơi bức xúc. Không có gì nghiêm trọng đâu, cậu cứ kể tiếp đi. Ừ, anh ấy cứ như vậy mà bị bạo hành trong một thời gian dài. Mãi sau này bác trai mới phát hiện ra, rồi nhờ em gái của bác ấy, tức là mẹ mình đón về chăm sóc giúp. Đợt đấy mình mới có một tuổi thôi à, nên toàn bộ việc trên đều là nghe mẹ kể lại. Vậy cậu đã lớn lên cùng với anh ấy? Đúng vậy. Cậu thấy con người Đình Nam thế nào? Con người anh ấy thuộc kiểu chỉ quan tâm đến những người mà anh ấy xem trọng và coi đó là người nhà, còn lại thì tất cả đều dửng dưng, kiểu như vô cảm với họ ấy. Về phần tính cách con người này thì tôi đồng ý với Trung. Chắc là do một phần tuổi thơ không mấy tốt đẹp nên mới hình thành kiểu tính cách đó. Trong đầu tôi sực nhớ ra điều gì đó liền hỏi Trung. À này, cậu biết mẹ của con bé Mina không? Biết qua thôi, đó là con gái của bạn thân anh ấy. Thời còn đi học anh ấy có chơi thân với một anh tên là Huy. Anh này thì không may bị tai nạn không qua khỏi, mất mấy năm trước rồi. Tội nhất là chị vợ mới kết hôn được nửa năm lại đang có bầu thì chồng mất. Đó là lý do Đình Nam nhận bé Mina là con nuôi hả? Ừ. Càng nghe càng thấy buồn thật đấy. Sao hoàn cảnh mỗi người lại nhiều éo le và trớ trêu thế nhỉ? Tôi ngồi im lặng một hồi lâu với thứ cảm xúc man mác, buồn khó diễn tả, rồi lại tiếp tục hỏi Chung về Đình Nam. Tôi vô tình biết được người sáng nay mình gặp trong thang máy chính là người anh cùng bố khác mẹ của Đình Nam. Anh ta tên Đình Dương. Nhớ lại thì cũng khá thân thiện đấy, nhưng con người bên trong như thế nào thì khó nói lắm. Theo Chung nhận xét thì người này hiền, vui vẻ, hòa đồng, cũng kiểu công tử nhà giàu ăn chơi các thứ nhưng rất có chừng mực. Vậy là tôi cũng nắm kha khá các mối quan hệ xung quanh Đình Nam rồi đấy. Tuy ít người nhưng có vẻ khá phức tạp đây. Trung ngồi lại với tôi thêm một lúc thì đứng lên ra về. Tiễn cậu ấy ra đến cửa thì Trung hỏi tôi. Chúng ta vẫn làm bạn thân của nhau chứ? Tất nhiên rồi. Dường như trong đôi mắt lưu luyến ấy và bờ môi hững hờ của Trung đang ẩn chứa điều gì ngập ngừng khó nói. Nhưng đến cuối cùng lại thôi. Thay vào đó là mình về đây. Cậu đóng cửa lại rồi lên phòng nghỉ ngơi sớm đi. Nói xong, Trung xoay người rời đi một cách nhanh chóng, còn tôi thì đứng nhìn theo cậu ấy mà chỉ biết nói thầm, nói lời xin lỗi. Xin lỗi vì để cậu buồn. Ngày thứ hai đi làm, rút kinh nghiệm từ lần đầu còn bỡ ngỡ, thì lần này tôi đã đi đúng thang máy dành cho nhân viên. Lên đến nơi thì thấy chị Hạnh đang ngồi ăn sáng. Chị nhìn thấy tôi liền cười một cái rồi hỏi. Ăn sáng chưa em? Em ăn rồi ạ. Tưởng chưa ăn, ngồi ăn xôi cùng chị cho vui. Xôi này xôi cốm, ngon lắm nè. Dạ thôi, sáng mẹ em nấu cho bát phở bò ăn no căng bụng rồi đây. Ui, có mẹ nấu đồ ăn sáng cho thì tuyệt quá rồi. Chị thèm được ai đó nấu đồ ăn sáng cho mà không được đây này. Bố mẹ thì đều ở quê, người yêu thì làm kỹ sư xây dựng nên đi theo công trình suốt, cả năm gặp nhau được mấy lần thôi à? Vâng, anh chị dự định kết hôn gì chưa ạ? Chị Hạnh cho miếng xôi vào miệng rồi lắc đầu nhìn tôi. Chưa em ạ, anh chị vẫn muốn ổn định kinh tế thêm rồi lấy. Chị cũng đang bận khởi nghiệp kinh doanh, nên chuyện cưới xin cứ để tính sau. Lấy nhau giờ phải có kinh tế mới bền vững em ạ. Chứ lấy về rồi, con cái các thứ nhiều khoản phải chi lắm. Còn em thì sao? Có người yêu rồi chứ? Tôi cười, khẽ lắc đầu rồi đáp. Em chưa, vẫn còn đang độc thân vui vẻ lắm. Thật hả? Vâng ạ, em nói đùa chị làm gì? Thế để chị làm mối cho đứa em họ nhà chị nha. Đẹp trai ngoan ngoãn, nhà có điều kiện. Mà khổ, suốt ngày chỉ cắm đầu vào công việc thôi. Chả chịu đi tán gái hay kết giao bạn mới gì cả. Tự dưng tôi thấy có gì đó hơi bị nhiệt tình quá ở đây. Biết trước sẽ bị mai mối kiểu này. Thì lúc đó tôi cứ nói đại là có người yêu cho xong rồi. Giờ mới nhận ra nhiều khi thật thà quá cũng không tốt. Thi Thi à, em thấy sao? Chị cho em xem ảnh cậu ấy luôn nhé, đẹp trai lắm. Nói xong chị giơ điện thoại của mình lên trước mặt tôi. Trên màn hình điện thoại hiển thị một người con trai đang bế một cậu nhóc trên tay, đứng tạo dáng chụp ảnh bên cây đào. Nhìn qua thì thấy mặt khá hiền và có phần hơi ngố ngố xíu. Em thấy sao, đẹp trai đúng không? Dạ, cũng được. Vậy thì làm quen nhé, để chị đứng ra bắt cầu tơ duyên cho. Cũng đúng lúc này, tiếng ho nhẹ của Đình Nam ở gần đó truyền đến. Tôi với chị Hạnh hướng mắt nhìn ra, thì đã thấy anh ta đi đến gần chỗ chúng tôi ngồi rồi. Vẫn vẻ mặt lạnh lùng, ánh mắt sắc lẹm như thường ngày mà lên tiếng. Bản thảo hôm qua, tôi gửi cô đã sửa xong chưa? Sửa xong thì in ra rồi đem vào đây tôi cần dùng gấp. Chị Hạnh nghe xong liền bày ra vẻ mặt bất ngờ, cùng một chút lúng túng. Dạ, sếp bảo là chiều nay mới cần dùng nên em chưa có sửa xong. Vậy thì làm cho xong sớm rồi mang vào đây, tôi cần chúng trong sáng nay. Vâng ạ. Cứ tưởng vậy là xong, anh ta sẽ đi vào phòng làm việc luôn. Ai mà ngờ Đình Nam lại quay qua nhìn tôi nói. Pha cà phê cho tôi đi. Cà phê hôm qua pha hơi loãng, nhiều đường, với lại nguội quá tôi không thích. Vâng, tôi biết rồi. Nhìn anh ta đi vào phòng rồi, tôi với chị Hạnh mới quay ra hỏi nhau xem, sáng nay anh ta bị sao mà có vẻ mặt nặng mày nhẹ thế nhỉ? Rồi chị Hạnh đập nhẹ lên vai tôi mà bảo. Xác định làm ở đây lâu dài thì cố gắng em nhé. Chứ mấy năm kinh nghiệm đi làm thư ký, sếp cũng tiếp xúc nhiều người rồi. Nhưng chị chưa thấy ai tính cách khó hiểu như sếp Nam đâu. Vâng. Tôi đứng lên đi đến khu vực pha cà phê và bắt đầu pha chế mọi thứ theo bản năng. Nếu hôm qua lỡ cho nhiều đường rồi thì nay sẽ cho ít lại. Lỡ pha loãng quá thì nay sẽ pha đặc hơn. Còn việc cà phê bị nguội là do anh ta bận làm việc chưa có uống ngay nên nó mới bị nguội chứ. Mắc gì lại trách tôi. Đúng là cái tên điên khó ưa mà. Đứng một hồi lâu pha chế thì tôi cũng cho ra thành quả một cốc cà phê nghi ngút khói để đem vào đặt trước mặt Đình Nam. Cà phê của anh đây. Đình Nam nhìn tôi vẻ mặt nghiêm túc, tay khoanh trước ngực cùng cái gật đầu. Ừ, tôi có chút góp ý trong công việc muốn trao đổi với cô. Vâng, anh nói đi. Công ty là nơi để làm việc, là nơi để cống hiến tạo ra năng suất lao động, chứ không phải nơi kết bạn bốn phương, mai mối tình duyên. Nên hy vọng cô nhớ kỹ cho. Vâng ạ. Vậy là anh ta đã vô tình nghe được cuộc nói chuyện của tôi và chị Hạnh sao? Cũng đâu có gì to tát lắm mà phải bày ra bộ mặt nghiêm túc đấy nhỉ? Đình Nam cầm cốc cà phê tôi pha đưa lên miệng uống. Không biết vị nó ra sao mà vừa uống được một chút anh ta đã cau mày nhăn mặt. Cô pha cà phê cái kiểu gì vậy? Kiểu gì là sao? Cô lại uống thử đi rồi biết. Tôi tiến đến cầm cốc cà phê lên uống thử. Thì ôi giời ơi, cái vị nó lạ thật sự, kiểu như vừa đắng vừa đặc lại còn nóng nữa chứ. Sao, ngon chứ? Ờ thì cũng được, thêm chút đường vào cho bớt đắng là uống ngon như ngoài quán luôn. Vậy thì cô mang ra ngoài, tự cho đường thêm vào mà uống, pha cho tôi cốc khác giống hôm qua đi. Thế là tôi lại phải cầm cốc cà phê đó đem ra ngoài, pha tiếp một cốc khác mang vào. Chị Hạnh thấy cảnh này thì thắc mắc. Lạ nhỉ, chị cứ có cảm giác sếp Nam cố tình gây khó dễ cho em thì phải. Vâng, chắc sếp ghét em nên mới thế chị ạ. Thôi, em mang cà phê vào trong đã. Có gì lát em ra, mình lại nói tiếp chị nha. Ừ, mang vào nhanh đi, không lại bị nói tác phong làm việc chậm chạp, thiếu chuyên nghiệp. Tôi gật đầu đi đến mở cửa phòng làm việc của Đình Nam ra mà đi vào. Đặt cốc cà phê lên bàn làm việc của anh ta xong là hai mắt tôi nhìn thẳng, dáng đứng nghiêm túc như lính đặc chủng, sẵn sàng nói. Xin phép sếp, tôi ra ngoài làm việc ạ. Chờ chút. Cái mặt tôi bắt đầu ỉu xìu như bánh đa gặp nước, đôi mắt buồn rầu nhìn anh ta. Vâng, anh nói đi. Tối nay đi tiếp khách với tôi. Tối nay tôi có việc bận rồi, tôi nhờ chị Hạnh đi thay được không? Không được, Hạnh sắp nghỉ rồi nên tôi sẽ hạn chế để cô ấy đi tiếp khách cùng mình. Được rồi, tôi sẽ đi tiếp khách cùng anh. Nhận được câu trả lời hài lòng, anh ta nhanh chóng chuyển hướng nhìn xuống màn hình máy tính trước mặt, còn tôi thì lặng lẽ đi ra ngoài. Rõ là định tối nay livestream bán ít hàng bom hôm trước, với lại tâm sự nói chuyện vui với mấy chị em, sau biến cố bị đánh ghen. Ấy thế mà người tính không bằng trời tính, tự dưng lại có việc đột xuất, thế là đành phải hẹn mọi người sang hôm khác. Thống kê lại thì sau vụ đó tôi cũng bị thiệt hại khá nhiều, nhưng bù lại sau khi được minh oan thì số người theo dõi tôi trên Facebook cũng tăng. Rồi chẳng rõ họ đào đâu được quá khứ cơ cực vất vả kiếm tiền của tôi 1-2 năm về trước, rồi vào bình luận nói thương tôi, khen tôi tuổi trẻ tài cao, chúc tôi buôn may bán đắt, đã thế còn hứa hẹn sẽ mua hàng ủng hộ tôi dài dài. Tôi đọc xong thì chỉ cười cho qua, chứ cũng chả dám tin ai cả. Tự nhủ với lòng cứ sống tốt rồi trời xanh tự khắc an bài thôi. Tối hôm đó tôi ngồi chung xe với Đình Nam để đi tiếp khách. Lúc ngồi ở trong xe anh ta có hỏi tôi. Đói không? Nhìn qua giờ trên điện thoại khi ấy là 7 rưỡi tối. Tôi nhìn Đình Nam thật thà bảo. Có. Rõ là lúc hỏi câu này anh ta cũng tỏ ra kiểu quan tâm đấy. Ấy thế mà nghe tôi trả lời xong thì cái mặt lại dửng dửng đáp. Vậy thì cố mà nhịn. Bình thường với người khác thì tôi sẽ chán chả buồn nói tiếp. Nhưng với Đình Nam tôi lại quay mặt đi hướng khác, mà tủm tỉm cười một mình, khiến ai kia vô tình nghe thấy rồi hỏi. Sao cô lại cười? Không có gì, tôi cười cho đỡ đói ấy mà. Đình Nam nghe xong thì cũng lặng lẽ mỉm cười. Ánh mắt của anh khi ấy hiện rõ vẻ ôn nhu dịu dàng hiếm thấy, nhưng lại âm thầm giữ nó cho riêng mình, chứ không hề để cho ai biết được. Xe dừng lại trước một nhà hàng hải sản, tôi xuống xe rồi đi theo Đình Nam vào trong. Vừa mới đến cửa thôi thì đã được người đàn ông to béo tươi cười bước đến bắt tay chào hỏi. Được biết đây là ông Mỹ, giám đốc bên công ty Phước Long, đang có nhu cầu hợp tác làm ăn với công ty chúng tôi trong dự án xây khu nghỉ dưỡng ở Nha Trang. Chào hỏi xong thì ông Mỹ dẫn tôi và Đình Nam lên phòng riêng ở trên tầng 3 dùng bữa. Tôi để ý qua thì thấy bên cạnh ông ta là hai cô gái đi theo cùng, đều mặc áo sơ mi trắng với chân váy ngắn, khoe trọn đôi chân dài trông rất hút mắt nhìn. Lúc ấy tôi vẫn còn kiểu ngây thơ, chưa rõ. Ông ý dẫn theo hai người thư ký đi cùng để làm gì? Chỉ đến khi một bàn toàn hải sản được mang ra thì tôi mới biết hai cô đó đều được chuẩn bị sẵn để bóc tôm với cua, rồi rót rượu phục vụ cho Đình Nam và ông Mỹ. Chỉ là không hiểu sao những thứ ngon được gái xinh dâng tận miệng cho ăn thì cái tên Đình Nam lại đẩy hết qua cho tôi. Thành ra cái bụng đang đói sẵn của tôi lại cứ nhiệt tình ăn rất nhiều mà không phải động tay làm gì hết. Phía ông Mỹ thì nói khá nhiều, còn Đình Nam thì chả biết có nghe lọt tai được từ nào hay không, mà thi thoảng thấy anh ta quay qua rót nước ngọt vào cốc cho tôi. Có lúc còn ghé sát tai tôi hỏi nhỏ. Món đấy ngon không? Ngon. Vậy thì ăn ít thôi không béo. Kệ tôi. Ngồi ăn được một lúc thì tôi buồn đi vệ sinh. Chắc do uống hơi nhiều nước đây mà. Thế là tôi đành đứng lên xin phép ra ngoài một xíu. Đi giải quyết xong bước vào thì đập ngay vào mắt là cảnh cô thư ký của ông Mỹ đang khoác tay Đình Nam, đầu khẽ nghiêng để áp sát phần ngực của mình lên cánh tay anh ta. Rồi nói thì thầm cái gì vào tai Đình Nam ấy. Thấy cảnh này tôi cũng lờ đi coi như không thấy gì, mà ngồi lại chỗ của mình. Cầm đũa lên gắp miếng tôm bỏ mồm, mà chả hiểu sao tự dưng ăn chả thấy ngon như lúc trước gì cả. Rồi chả rõ hai người đấy thì thầm chuyện gì, mà tôi thấy Đình Nam cười rất khoái chí. Ánh mắt còn nhìn theo cô gái kia không rời nữa. Và cũng kể từ đó tôi bị ngó lơ, cho đến lúc kết thúc bữa ăn. Đình Nam bảo sẽ xem xét cân nhắc thêm về việc hợp tác với phía ông Mỹ. Nghe xong thì ông Mỹ có vẻ hơi hụt hẫng, nhưng vẫn cố cười vui vẻ mà rủ Đình Nam đi thêm tầng hai. Ra khỏi nhà hàng, tôi đi nhanh về phía taxi trước mặt để bắt xe đi về thì bị Đình Nam kéo lại. Đi đâu? Xe chúng ta ở đằng kia cơ mà. Tôi giật tay mình ra khỏi tay anh ta rồi nói. Đó là xe anh chứ có phải xe tôi đâu. Với lại tôi vừa thấy anh đồng ý đi tăng hai với ông Mỹ cơ mà. Kéo theo tôi đi cùng làm gì, không sợ vướng víu à? Tôi vừa bảo lại với ông ý là không đi nữa rồi. Tại sao? Tự dưng thấy không thích. Tưởng anh mê cái cô thư ký của ông Mỹ đến điên đảo rồi cơ. Cô ấy đẹp mà, đúng không? Nhìn qua cũng biết là ba vòng đầy đặn. Nói đến đây, Đình Nam dừng lại ngắt quãng một lúc rồi liếc nhìn qua tôi. Đâu như ai đó, ba vòng như một. Bắt gặp ánh nhìn đó của anh ta với mình, tôi vội đưa tay lên chắn trước ngực mình. Nhìn gì mà nhìn, tôi có ba vòng bằng nhau thì đã sao, vẫn rất thu hút đàn ông đấy nhá. Ai, kể thử mấy cái tên tôi nghe đi. Tôi lưỡng lự mất mấy giây rồi nghĩ ra bừa mấy cái tên để nói. Thì Hùng, Dũng, Hải, Tuyên. Nghe đến đây, Đình Nam bước đến gần sát tôi hơn, khẽ nhíu mày nhìn tôi. Đó là tên những thằng đàn ông mà 3 năm qua cô đã hẹn hò cùng. Tôi ngước mắt nhìn anh ta, khẽ gật đầu một cái thì thấy đôi mắt anh ta nhìn tôi, ánh lên rõ vẻ tức giận đến đáng sợ. Thấy thế tôi lại bỗng chốc bị dọa, mà trở nên ngoan ngoãn chuyển từ gật đầu qua lắc đầu, miệng ấp úng nói. Không, không phải, tôi chỉ nói trêu vậy thôi. Tôi không có hẹn hò với ai cả. Thật đấy, tôi không có hẹn hò thật mà. Sự khẳng định chắc nịch của tôi dần làm ánh mắt Đình Nam trở về bình thường. Anh ta không nói câu nào mà cứ thế nắm tay tôi dẫn về chiếc xe ô tô của anh ta đang đỗ ở gần đó. Không khí im lặng cứ thế bao trùm suốt dọc đường trở về nhà tôi. Đến khi tôi đưa tay ra định mở cửa để xuống xe thì Đình Nam lên tiếng hỏi. Cô đã ăn no chưa? Gật đầu. Nhưng tôi chưa no. Dứt lời, Đình Nam cứ thế mà nhổm người qua, nghiêng đầu lại sát gần tôi. Không một lời báo trước nào mà cứ thế hôn lên môi tôi. Tôi bị hành động này của anh ta làm cho bất ngờ đến mức hai mắt mở to, người thì đơ ra như khúc gỗ. Đến khi bàn tay của Đình Nam đặt ra sau gáy mình thì tôi nhận thức được mọi thứ mà hốt hoảng đẩy anh ta ra. Nhưng vì càng đẩy thì anh ta lại càng giữ chặt gáy tôi hơn, áp sát người tôi lên ghế xe. Nụ hôn cũng theo đó mà dần trở nên sâu hơn, cho đến khi tôi bí quá mà cắn mạnh lên môi của Đình Nam thì anh ta mới chịu buông tôi ra. Bị tôi cắn đến chảy cả máu, Đình Nam đưa tay lên quệt qua môi rồi nhìn tôi mà kêu lên. Đau. Đáng đời, đồ dê sồm nhà anh. Nói xong tôi quay người mở cửa xe. Bước xuống xe là đóng cái rầm cửa lại để thể hiện thái độ bức xúc của mình. Lý ra theo đúng suy nghĩ trong đầu là vừa rồi tôi phải thẳng tay tát Đình Nam một cái. Nhưng rồi nghe tiếng kêu đau, kiểu nũng nịu như em bé đang nói với mẹ của mình, nên thành ra tôi không muốn tát anh ta nữa. Giờ đi vào nhà rồi lại thấy tiếc. Hồi nãy mình cư xử có vẻ chưa cứng rắn lắm. Liệu có khi nào anh ta nghĩ tôi thuộc loại con gái dễ dãi không nhỉ? Đại loại như cho người ta ăn được bữa hải sản, mà muốn làm gì thì làm ấy. Về phía Đình Nam, anh đỗ xe ở đầu ngõ một hồi lâu, chỉ ngồi im lặng nghĩ về những gì mình vừa làm. Mọi thứ gần như là xuất phát từ trong sâu thẳm con người anh, muốn làm như thế, chứ nó không phải là cảm xúc nhất thời của sự chiếm hữu. Sáng ngày hôm sau, như thường lệ ăn sáng xong, thì tôi sẽ lấy xe đi làm. Vừa đội cái mũ bảo hiểm lên đầu thì cậu em trai từ trong nhà hớt hải chạy ra. Chị cho em đi cùng đi. Xe đạp điện của em bị hết điện từ tối qua mà em quên chưa sạc. Ừ, lấy mũ bảo hiểm đội vào rồi lên đây. Nhanh lên, không muộn giờ làm của chị. Mà em lại đi học muộn đấy hả? Vâng ạ. Tại báo thức nó không kêu nên thành ra em ngủ quên mất. Đợi cho Khôi ngồi lên xe rồi thì tôi lái xe rời đi. Đưa cu cậu qua trường xong là tôi tức tốc phóng qua chỗ làm của mình. Tại vì đường đến trường của Khôi ngược hướng với đường đi làm nên thành ra tôi có dự cảm chắc buổi nay sẽ đi làm muộn mất thôi. Suốt cả đoạn đường tôi sử dụng hết khả năng luồn lách của mình thì đến nơi vẫn bị muộn 5 phút. Vừa nhìn thấy chị Hạnh là tôi hỏi ngay. Chị, sếp đến chưa? Rồi. Sếp có hỏi gì về em không? Không có. Đến là đi vào phòng làm việc luôn. May quá. À, mà chị chỉ làm hết hôm nay thôi đó. có gì còn vướng mắc chưa hiểu thì hỏi chị luôn đi nha. Ủa, hôm trước chị bảo với em là chị làm hết tuần này cơ mà. Ờ thì cũng định vậy, nhưng nhà có việc gọi về nên chị báo sếp cho nghỉ trước luôn. Vâng, vậy là em không có người để tâm sự buôn dưa lê cùng rồi. Chị Hạnh cười mà trêu tôi. Ờ hay cái con bé này, đi làm là để cống hiến, để tạo năng suất, mang lại giá trị thặng dư cho sếp. Ai lại cứ đòi buôn dưa lê bán dưa chuột là sao? Thôi đi, chị đừng đem mấy câu ám ảnh kinh hoàng đó ra nhắc nữa. Nghe xong em lại nẫu cả ruột. Cố gắng cống hiến đi. Mấy nữa sếp thương, sếp còn tăng lương cho. Vâng, em đang cống hiến hết mình rồi đây. Ừ, tối qua đi tiếp khách với sếp thấy sao, ổn không em? Cũng được chị ạ. Thế tối qua ăn món gì mà sáng nay chị thấy môi sếp bị sưng lên đấy, như kiểu bị ai cắn thì phải? Nghe chị Hạnh hỏi câu này mà người tôi thấy hơi nhột. Cùng với đó là phải công nhận hội chị em văn phòng xăm soi cũng đỉnh thật đó. Nhìn mỗi cái môi bị sưng mà đoán mò ra được bị người khác cắn. Thì à, em vẫn nghe chị nói đấy chứ? Dạ. Chị hỏi tối qua em với sếp được tiếp đãi món gì? Tôm cua các kiểu, toàn đồ hải sản ngon lắm chị ạ. Thế hả? Lần trước chị đi với sếp toàn bị mời uống rượu thôi. Em có phải uống không? Em có, nhưng uống một chút, còn lại uống nước ngọt là chính. Rồi ăn xong có được bên kia rủ đi chè chén thêm gì không? Tôi gật gật đầu. Có chị ạ, mà sếp nhà mình không có đi. Ở đấy, sếp nhà mình thì tâm tình có hay bất ổn nhưng được cái giữ mình tốt. Tôi gật đầu, cũng định đồng tình với câu nói này của chị, nhưng sực nhớ đến cảnh anh ta ngồi cười đùa với thư ký của ông Mỹ tối qua, mà tôi vội lên tiếng phản bác ngay. Cũng chưa chắc đâu chị, có thể là còn nhiều mặt tối bên trong mà chúng ta không biết. Hai chị em đang nói chuyện vui vẻ thì thấy có người đi đến. Nhìn chị Hạnh vội vã đứng thẳng người dậy cúi chào người kia, khiến tôi cũng nhanh chóng làm theo. Chào chủ tịch ạ. Ừ, Đình Nam có trong phòng không? Dạ có, thưa chủ tịch. Tôi đứng bên cạnh chị Hạnh thì chỉ biết im lặng cúi đầu. Nghe tiếng bước chân dần biến mất vào trong cánh cửa gần đó là tôi quay qua hỏi chị Hạnh. Bố sếp Nam đấy hả chị? Ừ đúng rồi, chắc nay em mới gặp chủ tịch lần đầu đúng không? Vâng, nhìn ngoài trông trẻ với phong độ hơn ảnh chụp trên báo chị nhỉ? Ừ, chị cũng thấy thế. Nói xong thì tôi và chị Hạnh ngồi xuống tiếp tục công việc của mình. Một lúc sau thì thấy cánh cửa phòng Đình Nam mở ra. Nhìn thấy hai bố con họ đi ra là tôi với chị Hạnh lại đứng lên chào. Không biết họ nói gì với nhau ở trong mà ra đến cửa rồi, ông Tân vẫn nhắc nhở Đình Nam. Nhớ buổi xem mắt tối nay đấy, đừng để bố phải gọi điện nhắc nhở. Vâng, con biết rồi. Ông Tân nhìn cậu con trai của mình gật gật đầu tỏ ý hài lòng rồi mới rời đi. Đình Nam thấy bố mình đã đi xa dần thì quay người trở về phòng. Thấy anh ta đã đi vào trong thì chị Hạnh mới quay sang đập đập tay tôi. Này, em nghe thấy gì không? Dạ, nghe gì ạ? Thì đấy, chủ tịch vừa kêu sếp Nam đi xa mắt đó. Em không nghe thấy gì à? À, em có nghe mà không để ý lắm. Ờ, không biết đối tượng xe mắt của con trai tập đoàn lớn sẽ là tiểu thư lá ngọc cành vàng nhà ai nhỉ? Tôi cười, chẳng biết phải nói tiếp về chủ đề này như thế nào, nên đành đáp vâng cho qua câu chuyện. Vậy là không có gì thay đổi, thì tối nay Đình Nam sẽ đi xe mắt. Xe mắt xong rồi tiến hành tìm hiểu nhau. Tìm hiểu nhau thế hợp là sẽ kết hôn. Nếu mà anh ta kết hôn rồi thì chuyện của tôi sẽ giải quyết sao đây? Nghĩ tới nghĩ lui vẫn thấy không ổn lắm, nên tôi quyết định phải đi hỏi trực tiếp anh ta mới được. Nghĩ là làm, tôi cầm điện thoại lên nhắn cho anh ta một tin. Tôi có chuyện muốn nói. Ngồi đợi 30 phút sau mới thấy anh ta nhắn lại. Vào đi. Đứng trước cửa phòng Đình Nam, tôi gõ 3 tiếng rồi đẩy cửa đi vào. Nhìn thấy tôi, anh ta tỏ ra rửng rưng rồi hỏi. Sao, có chuyện gì? Hồi nãy làm sao? Chỉ là tôi vô tình nghe được thôi. Không phải là tôi nhiều chuyện đâu nha. Ừ, nói đi. Hồi nãy tôi vô tình nghe được chủ tịch bảo anh tối nay đi xem mắt hả? Thì sao? Giờ thư ký muốn kiêm luôn cả đời sống tâm tư tình cảm của tôi nữa hả? Tôi lắc đầu. Lòng thầm nghĩ, sao cái con người này cứ suy bụng ta ra bụng người thế nhỉ? Anh ta cứ làm như tôi ham hố cái việc này lắm ấy. Không, tôi đâu có rảnh mà quản đời sống tình cảm của anh. Với lại chúng ta cũng có là gì của nhau đâu. Chỉ là nếu anh đi xem mắt thì ưng người ta quá rồi đòi kết hôn luôn thì sao? Chuyện tìm ra người đứng sau hãm hại tôi phải giải quyết tiếp như thế nào? Sợ tôi lấy vợ hả? Ừ, tạm thời anh đừng lấy vợ được không? Đình Nam chưa trả lời tôi ngay mà từ từ đứng dậy đi đến trước mặt tôi. Không biết là có ý gì mà tay anh ta đưa lên chạm nhẹ vào chỗ môi bị sứt do tôi cắn tối qua. Ánh mắt nhìn chằm chằm vào môi của tôi khiến cho tôi bị lúng túng mà đứng giật lùi lại một bước. Tôi nói gì sai sao? Anh cứ ngồi ở ghế nói chuyện với tôi là được mà. Không cần phải đứng lên như thế này đâu. Tại tôi sợ cô, không thấy rõ vết tích cô để lại trên môi của tôi tối qua, nên tôi phải đi đến gần. Tôi nhìn Đình Nam với ánh mắt khó hiểu. Không nhắc thì thôi, nhắc đến là tôi lại bực mình. Thì sao? Đó là do anh tự ý hôn lên môi tôi chứ. Tôi cắn cho như vậy là còn nhẹ đấy. Mà thôi đừng nói chuyện này nữa. Nói chuyện anh đi xem mắt đi. Được thôi, chuyện tôi đi xem mắt thì sao? Thì tôi vừa nói lúc nãy rồi đó, anh không nghe à? Nói lại đi, quên rồi. Tôi nhìn anh ta đúng 3 phần bất lực, 7 phần tức giận, muốn đấm vào mặt cho anh ta một cái ghê. Nhưng vì không thể đánh người được nên đành hít thở sâu bình ổn cảm xúc rồi lên tiếng. Tôi sợ anh có người mới sẽ bỏ bê không giúp tôi điều tra tìm kẻ đứng sau hãm hại tôi. Đình Nam nhếch mép cười đưa tay cốc nhẹ lên trán tôi một cái. Ngốc ạ, tôi đang giúp cô đó. Giúp? Anh giúp tôi như thế nào? Sau này cô sẽ hiểu thôi. Tự nhiên nói đến đây tôi lại thấy ánh mắt Đình Nam nhìn mình rất khác mọi khi. Nếu như tôi cảm nhận đúng thì ở đâu đó trong ánh mắt ấy ẩn chứa sự dịu dàng mà anh ta dành cho tôi thì phải. Tôi nhìn vào đôi mắt ấy một hồi lâu rồi hỏi. Liệu tôi có thể toàn tâm toàn ý tin anh được không? Anh sẽ không bỏ rơi tôi như năm xưa chứ? Được. Nói chuyện với Đình Nam xong là tôi đi ra ngoài tiếp tục công việc của mình. Đến trưa thì rủ chị Hạnh đi ăn lẩu ở một quán gần chỗ làm. Tôi bảo với chị là bữa nay tôi mời, coi như tiệc chia tay cảm ơn chị đã tận tình hướng dẫn giúp đỡ mình mấy ngày qua. Tuy là sau ngày hôm nay sẽ không còn làm việc chung nữa, nhưng hai chị em thống nhất là khi nào có thời gian rảnh sẽ đi cà phê, chuyện trò, tám chuyện với nhau. Ăn uống xong thì tôi với chị Hạnh về lại công ty, ngồi làm việc đến 3 giờ chiều, thì chị Hạnh có đặt trà sữa mời lại tôi, còn mời cả Đình Nam một cốc nữa. Nhưng mà vì anh ta không uống nên thành ra một mình tôi nhận uống 2 cốc luôn. Đến tối tan làm trở về nhà thì thấy em trai tôi dẫn về 2 đứa bạn để làm bài tập nhóm từ chiều đến giờ. Sẵn đến giờ ăn tối nên mẹ Quế kêu mấy đứa ở lại ăn tối cùng luôn. Ăn xong thì mấy đứa nó kêu chán muốn kiếm gì đó chơi vì dạo này bài vở nhiều quá, rất là căng thẳng đầu óc. Tôi nghe xong thì tự dưng trong đầu nghĩ đến trò đánh bài. Nếu thua thì bị tẹt mũi. Lúc tôi nói ra, cứ sợ không đứa nào chơi. Ai mà ngờ chúng nó đều gật đầu đồng ý, bảo chơi tiền luôn đi chị cho nó máu. Đặt cược 2.000 cho mỗi ván thôi. Chứ mấy đứa còn học sinh, lấy đâu tiền chơi nhiều. 15 phút sau, 4 người chúng tôi, Khôi và 2 cậu bạn của Khôi, ngồi quây thành vòng tròn và bắt đầu chia bài, chơi tiến lên miền Nam. Mẹ tôi thấy vậy thì lắc đầu bảo với tôi. Thì à, con lớn rồi đó. Toàn bày mấy cái trò không ra làm sao thôi. Đâu có đâu mẹ, cái này vui mà giải trí cao lắm. Mẹ ngồi chơi cùng không? Không, mấy đứa ngồi chơi một lúc rồi nghỉ đi, mẹ lên phòng trước. Vâng ạ. Thấy mẹ lên phòng là chúng tôi bắt đầu chơi. Rõ là tôi hơn bọn nó cả đến 6-7 tuổi lận ấy. Thế mà khi ngồi chơi bài cùng nhau cảm giác mình cũng chỉ như là cô bé mới học lớp 10 thôi à. Chị đánh nhanh lên. Ờ, bình tĩnh, mày để chị nghĩ đã. Một đứa khác nói chen vào. Mày cứ bình tĩnh, chị có tuổi rồi nên phải suy nghĩ kỹ, đâu còn trẻ với nhanh nhạy được như mình. Tôi liếc nhìn hai đứa đó rồi bảo. Này nhá, chị hơn bọn em có mấy tuổi thôi đó. Vâng, em biết chứ. Thế chị đánh nhanh đi, nghĩ gì mà lâu thế? Được rồi, 7, 8, 9, 10. Có, 8, 9, 10 gì? Cứ như vậy những tiếng cười đùa cãi nhau cũng có, nhưng là kiểu cãi nhau vui vui thôi, mà rôm rả cả cái tầng một. Đang chơi vui thì điện thoại tôi đổ chuông. Tôi nhìn qua thấy số của Đình Nam gọi đến, không rõ có chuyện gì, nhưng mà cứ nghe máy trước đã. Thế là một tay giữ bài, một tay ấn nghe, rồi đưa máy áp sát lên tai. Alo. Hai Bích. Nhìn thấy cậu nhóc ngồi cạnh mình đánh hai Bích, tôi vội để máy điện thoại xuống, rồi rút ra một lá bài ở trên tay ném xuống. Hai Cơ. Thôi, thôi, thôi. Nghe được ba tiếng nói thôi của ba đứa, tôi liền mỉm cười đắc ý mà hạ luôn năm lá bài trên tay xuống. 5, 6, 7, 8, 9. Chị thắng ván này rồi nha. Mấy đứa ở đó mà chơi chị có tuổi với chậm chạp không được nhạy bén đi. Ăn may thôi chị ơi. Đúng đó, chả qua bài chị đẹp thôi, chứ thử bài mà xấu coi thế nào cũng thua. Tôi nghiêng đầu nhún vai cùng vẻ mặt có phần hơi ngông. Kệ chứ, dù sao chị cũng thắng rồi mà. Đang hưởng niềm vui chiến thắng, vì từ đầu đến giờ đây là ván tôi thắng đầu tiên, trong khi chơi phải được 7 ván rồi, thì Khôi có chỉ tay vào chiếc điện thoại tôi để bên cạnh mà nhắc nhở. Chị, em vừa thấy chị nói chuyện điện thoại với ai cơ mà. Hả? Thôi chết rồi, hồi nãy tôi có đang nói chuyện với Đình Nam cơ mà nhỉ. Nghĩ đến đây tôi vội cầm máy lên để xem, thì thấy vẫn còn hiển thị cuộc nói chuyện, tức là đầu bên kia vẫn đang nghe máy. Tôi đứng dậy nhìn mấy đứa nhóc nói. Cứ chia bài đi, chị đi nghe điện thoại một xíu. Tôi đi nhanh ra ngoài rồi mới đưa máy lên nghe. Alo, anh vẫn còn nghe máy chứ? 1 giây, 2 giây, 3 giây. Nói đến giây thứ 30 thì đầu bên kia có phản hồi bằng một tiếng hắng giọng. Ừ, tôi đang nghe đây. Hồi nãy tôi bận xíu, giờ mới nghe máy được, anh gọi tôi có việc gì không? Bận? Bận chơi bài hả? Đoán chắc là anh ta đã nghe thấy hết và biết được tôi làm gì trước đó nên đành thật thà thừa nhận. Ờ thì lâu lâu chơi giải trí một xíu. Chơi với ai? Mấy đứa bạn của em trai tôi. Vui lắm hả? Tất nhiên rồi, mà anh gọi tôi có chuyện gì không? Tôi nhớ là tối nay anh đi xem mắt cơ mà. Ừ, xem xong rồi. Vậy anh gọi cho tôi có việc gì? Nói nhanh đi, tôi còn vào chơi tiếp. Chỉ muốn biết cô đang làm gì thôi, thế nhá. Dứt lời Đình Nam cứ thế mà tắt máy đi luôn. Còn tôi thì đứng ngây người ra vì chưa hiểu chuyện gì xảy ra nữa. Đúng là hết nói nổi cái tính cách quái dở này của anh ta mà. Nhưng thôi kệ đi, giờ việc tôi quan tâm là phải chơi thắng bài mấy đứa nhóc kia đã. Tôi đó tuy đã chơi hết mình rồi, nhưng khi tổng kết lại thì tôi vẫn là người thua nhiều nhất. Sau đấy thì tiễn hai cậu bé kia lên xe để về nhà. Trước lúc rời đi, bọn nó còn không quên hẹn tôi lần sau có dịp sẽ chơi tiếp. Tôi cười gật đầu bảo với bọn chúng được thôi. Nhìn hai chiếc xe taxi chở hai đứa rời đi, thì Khôi quay qua bảo với tôi. Nay chơi vui chị nhỉ? Ừ. Hai cậu ấy trông vậy thôi, nhưng cũng đáng thương lắm chị ạ. Câu này của Khôi khiến tôi khá bất ngờ mà hỏi. Sao lại đáng thương? Kiểu bố mẹ suốt ngày bắt đi học thêm các kiểu ấy chị. Định hướng nghề nghiệp thì toàn theo ý người lớn, chứ các cậu ấy không được quyết định sau này sẽ học hay làm gì. À, chị hiểu rồi. Bố mẹ ai chả muốn điều tốt nhất cho con của mình. Nếu em cảm thấy bạn mình bị bố mẹ áp đặt quá thì có thể bảo với cậu ấy thử gặp riêng bố mẹ để nói chuyện xem sao. Cứ mạnh dạn chia sẻ những gì mình nghĩ để bố mẹ hiểu mình hơn. Vâng ạ. Nói thì nói vậy thôi, chứ tôi biết thời nay có nhiều bậc phụ huynh kiểm soát con mình quá mức, bắt con phải học rất nhiều, sau này lớn lên phải làm công việc theo đúng định hướng của họ, mà không hề để ý đến sở thích thật sự của con cái là gì, hay là chúng muốn sống một cuộc đời như thế nào. Họ chỉ luôn dùng suy nghĩ bố mẹ đang mang đến những điều tốt nhất cho con, mà không nghĩ đến điều ngược lại, liệu thứ mà bố mẹ nghĩ là tốt nhất ấy có thực sự hợp với con hay không. Ý thức được điều đó nên tôi luôn tự nhủ với lòng, sau này có con nhất định không quá áp đặt suy nghĩ của mình lên con. Tôi sẽ cố gắng đưa ra lời khuyên tốt nhất dành cho con, chứ không phải là sống thay luôn cuộc đời của con. Trở về phòng, tôi đi vào nhà tắm đánh răng rửa mặt rồi nhanh chóng leo lên giường đi ngủ. Này thư thái đầu óc nên tôi vào giấc ngủ cũng nhanh chóng. Đâu có biết được ở một nơi nào đó trong cái thành phố này, có người đang ngồi uống rượu một mình vì bị khó ngủ. thi thoảng sẽ mỉm cười bâng quơ vì nghĩ về cuộc gọi giữa anh và một cô nhóc ham vui, để anh chờ hơn 3 phút đồng hồ chỉ để nghe cô chơi bài, nhưng cũng hơi giận vì dường như cô ấy chả bận tâm xem anh đi xem mắt như thế nào, có bị người ta để ý hay tăm tia gì không. Thoáng cái đã đến ngày thứ 7, vậy là hết hôm nay tôi chính thức đi làm được một tuần rồi đấy. Nhanh ghê, nay chỉ phải làm có buổi sáng thôi, còn buổi chiều sẽ được nghỉ. Dự định chiều nay về là tôi sẽ ngủ một giấc thật dài để bù lại việc cả tuần đi làm không có được ngủ chưa thoải mái, có chăng chỉ là ít phút chợp mắt ngắn ngủi. Đang ngồi hoàn thiện nốt lịch làm việc tuần sau để gửi cho Đình Nam thì anh ta gọi điện kêu tôi xuống dưới sảnh lấy cho anh ta ít đồ. Tôi nghe xong thì đứng dậy cầm theo điện thoại đi xuống dưới tầng 1. Đứng đợi 5 phút rồi mà chả thấy bóng sáng của ai giao hàng ở trước mặt cả, nên đành gọi cho Đình Nam để hỏi. Ai mà ngờ được anh ta bảo câu xanh dờn. À tôi quên chưa bảo, shipper đang qua chứ chưa qua đến nơi đâu. Thôi, cô cứ đứng đợi thêm 5 phút nữa là họ đến. Nghe xong tôi không nói thêm lời nào mà tắt máy luôn. Đúng là cố ý trêu ngươi người ta đây mà. Tôi kiên nhẫn đứng chờ thêm một lúc thì thấy có người đến giao hàng. Sau khi xác nhận đúng là đồ của Đình Nam thì tôi thanh toán tiền ship và nhận đồ mang lên. Bước vào phòng làm việc của anh ta, tôi đặt hộp đồ mình vừa nhận lên bàn. Đồ của anh đây, tiền ship 35.000. Đình Nam lấy ra từ trong ngăn kéo dưới bàn ra một đống tiền lẻ với mệnh giá 1.000, 2.000, sau đó bảo tôi. Đếm đi, chắc chỗ này đủ 35.000 đấy. Anh ở bên chuyên đổi tiền lẻ hả? Không, tiền này là tiền thừa tôi nhận lại sau mỗi lần mua cà phê hay mua đồ nên để gọn vào một chỗ. Này sẵn tiện thì đem ra dùng. Tôi đi lại đếm hết số tiền đó thì có những 17 tờ. Tổng lại là 34.000 thôi. Vẫn còn thiếu 1.000 nữa. Thế thế tôi liền thắc mắc với anh ta. Thiếu mất 1.000 rồi. Anh ta nghe thấy vậy thì lại tiếp tục cho tay xuống ngăn kéo dưới bàn. Sờ soạng một lúc thì lấy ra tờ 2.000 đưa cho tôi. Đây, bo cho cô thêm 1.000 nhé. Cảm ơn. Nhận lấy đủ tiền kèm với cả tiền bo của anh ta cho mình, tôi quay người mà đi ra ngoài. Thật không nghĩ là có lúc tôi với anh ta lại có thể đôi co vì tiền như thế này. Còn ai kia thì sau khi trêu tôi xong thấy vui quá nên cứ tủm tỉm cười suốt thôi. Hết giờ làm, tôi đứng lên dọn dẹp lại bàn làm việc của mình rồi mới đi về. Về nhà ăn trưa xong cái là tôi lên phòng ngủ, liền một mạch đến 5 giờ chiều. Sau đó thì đi xuống nhà chuẩn bị đồ các thứ để tối livestream bán hàng. Tính ra thì cũng nghỉ buôn bán cả nửa tháng nay rồi, suýt thì quên luôn cả câu chào khách ấy chứ. 8 giờ tối tôi bắt đầu livestream. Vẫn như mọi khi tôi sẽ mặc quần sóc với áo bra để tiện mặc các mẫu mình bán lên người. Trước kia tôi phát trực tiếp bán hàng như thế này thì chỉ tầm 200 đến 250 người vào xem thôi. Nay lên đến gần 1.000 người vào xem. Mọi người mua hàng cũng nhanh hơn trước, khiến tôi phấn khởi lắm. Thành ra nói suốt hơn 2 tiếng liền mà tôi không thấy mệt gì luôn. Sang đến ngày hôm sau thì tôi dành cả buổi sáng để gọi điện chốt đơn với khách hàng đã để lại số điện thoại đặt hàng trên livestream tối qua. Chiều thì tiến hành gói hàng gửi đi cho khách. Vậy là ngày chủ nhật của tôi diễn ra đầy bận rộn nhưng mà vui vì bán được nhiều hàng. Tối thì Trung có ghé qua chơi. Vẫn món quà của nhà làm được, mang qua là 3 cốc trà sữa cùng bánh ngọt. Trung bảo tối qua có vào xem tôi livestream bán hàng, đoán là nay tôi sẽ bận cả ngày nên giờ mang đồ uống sang tiếp sức cho bạn. Nghe xong đúng là cảm động rơi nước mắt. Đang ngồi uống trà sữa thì nghe thấy tiếng cảnh đổ rác bên ngoài. Thấy vậy tôi liền đặt cốc trà sữa xuống rồi đứng lên, xách vội túi rác mang ra cửa, bỏ vào xe rác cho người ta mang đi. Lúc chuẩn bị quay người đi vào nhà thì tôi nhận ra có một người đàn ông đang đứng ở gần đó, nhìn về phía mình. Chỉ là khi bị tôi nhìn lại thì người đó lại quay người đi rồi bước nhanh về trước. Dáng người cùng cái tướng bước đi ấy thật sự rất thân quen. Nó giống hệt với tướng đi của bố tôi. Nhưng vì vừa rồi ông ấy rời đi nhanh quá khiến tôi chưa kịp nhìn rõ khuôn mặt. Nghĩ đến đây tôi vội chạy theo hướng người đó vừa đi. Chỉ tiếc là ra đến đường chính thì không còn thấy bóng dáng ông ấy ở đâu nữa. Trở lại vào nhà, tôi đợi cho Trung về rồi thì mới hỏi mẹ. Cũng chưa có khẳng định chắc nịch, đó có phải là bố không? Nên tôi hỏi bà dạo này có liên lạc với bố không thôi. Mẹ nghe xong thì im lặng một lúc rồi bảo đợt tôi bị người ta đánh ghen, thì ông ấy có gọi điện cho mẹ hỏi thăm tình hình của tôi. Khi ấy mẹ cũng trả lời qua loa thôi. Rồi hai hôm trước ông ấy bảo mới lên Hà Nội nên muốn qua chơi. Mới đầu thì mẹ không đồng ý đâu, nhưng ông ấy nói giờ bản thân chỉ còn có một mình, tại vì mới ly hôn với người phụ nữ kia 2 tháng trước. Thấy có lỗi về chuyện năm xưa nên muốn qua thăm với gửi lời xin lỗi đến chúng tôi. Giờ ông ấy nói nhiều lắm, khiến mẹ tôi mủi lòng nên đã cho địa chỉ nhà. Vậy là tôi có thể chắc chắn gần như 100% người khi nãy là bố mình. Có lẽ ông ấy vẫn còn lưỡng lự chưa dám vào nhà nên mới đứng ở ngoài đấy như vậy. Tôi đắn đo xem có nên kể với mẹ hay không, nhưng đến cuối cùng lại chọn không kể. Nếu thật sự trong lòng có chúng tôi, muốn đến thăm chúng tôi thì ông ấy sẽ quay lại thôi. Những ngày sau đó, ngày tôi đi làm ở công ty, tôi có thời gian rảnh là livestream bán đồ. Vì khá bận nên tôi có tuyển 1-2 bạn sinh viên về làm theo giờ, chỉ để gọi điện chốt đơn hàng cho khách với phụ gói hàng. Trước khi đi làm thì nghĩ sẽ chỉ bán hàng vào ngày cuối tuần thôi. Giờ thì đi làm rồi, lại ham bán hàng nữa, nên thành ra tối nào rảnh không phải đi tiếp khách hay bận việc ở công ty thì tôi đều sẽ livestream bán đồ. Vì tham công tiếc việc như thế nên thành ra sáng nào đến công ty tôi cũng ngáp ngủ, kèm với đó là phải uống thêm cốc cà phê cho tỉnh táo đầu óc, chứ sợ nằm gục xuống bàn 2 giây thôi là tôi ngủ đi mất tiêu luôn đó. Nay đến chỗ làm thì tôi tình cờ gặp Đình Dương ở dưới hầm gửi xe. Vừa nhìn thấy tôi, anh ta đã mỉm cười đi đến gần. Xin chào, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi. Tôi khẽ cúi đầu chào Đình Dương. Ở công ty anh ta giữ chức vụ tương đương với Đình Nam, chỉ là phụ trách mảng khác mà thôi. Dạ vâng, chào anh ạ. Cô có bạn trai chưa? Dạ. Nhận thấy gương mặt bất ngờ của tôi khi nghe câu hỏi của mình, anh ta liền bật cười. Dường như cái người này rất thích cười thì phải. Lúc nào gặp tôi, anh ta cũng cười. Cô làm gì mà bất ngờ thế? Tôi chỉ hỏi vui thôi mà. Vâng, tôi hiện tại đang độc thân. Gật gật đầu. Ừ, phụ nữ độc thân và tự chủ về tài chính, đúng là có sức hút rất riêng nhỉ. Tôi nhìn Đình Dương, định mở miệng nói thì giọng Đình Nam vang lên ở phía sau lưng. Cô làm gì ở đây vậy? Nghe câu này xong thì cả tôi và Đình Dương đều quay đầu hướng mắt về phía Đình Nam. Vẫn là vẻ mặt lạnh lùng quen thuộc ấy, nhưng lại vô tình khiến tôi thấy an tâm khi thấy Đình Nam bước về phía mình. Rõ là có tôi và anh trai của Đình Nam ở đây, thế mà anh ta lại chỉ nhìn có mỗi mình tôi. Nói đi, sao cô chưa lên làm việc mà còn đứng đây? Không lẽ việc tôi giao cho cô ít quá? Không phải, tôi đang chuẩn bị đi lên rồi mà. Đình Dương đứng đối diện với tôi thấy vậy liền nói. Đình Nam à, em làm gì mà khắt khe với nhân viên thế? Vẫn còn chưa đến giờ làm mà. Chỉ đến khi Đình Dương lên tiếng thì Đình Nam mới chịu quay qua nhìn anh ta lấy một cái. Cảm ơn anh đã nhắc nhở. Nói đến đây, Đình Nam khẽ nghiêng đầu ghé sát miệng vào tai Đình Dương mà nói nhỏ. Tôi tự biết cách quản người phụ nữ của mình. Nói dứt câu xong, Đình Nam chuyển hướng tầm nhìn về lại phía tôi. Không nói gì mà cứ thế tiến lại thơm nhẹ lên má tôi một cái. Tôi bị hành động này làm cho bất ngờ đến mức hai mắt mở to nhìn anh ta, hai hàng lông mày dựng lên, miệng ấp úng nói. Anh làm cái gì vậy? Vẻ mặt Đình Nam bình thản nhìn tôi, thái độ rất đỗi lạc quan như chưa làm chuyện gì sai cả. Mặc nhiên không nói lời nào cứ thế rời đi. Thế vậy tôi vội nhìn qua Đình Dương khẽ cúi đầu một cái, cùng nụ cười gượng gạo mà bước nhanh về phía cái tên Đình Nam đáng ghét kia. Tôi lẽo đẽo đi đến bên cạnh anh ta cùng câu hỏi. Anh làm cái gì thế hả? Tại sao lại thơm má tôi? Anh bị điên à? Tôi hỏi rất nhiều, còn người kia thì cứ lặng im mà bước đi. Cứ như vậy tôi đi theo anh ta vào trong thang máy.

Dưới sự cứng rắn của tôi thì bố cũng đã gật đầu đồng ý, mà đi lên thu xếp đồ đạc trả phòng mà qua nhà tôi ở. Không biết là do đàn ông người ta dùng ít đồ hay do bố tôi không có đồ mà lúc đi ra khỏi nhà nghỉ, bố chỉ đem theo đúng cái ba lô nhỏ ở sau lưng cùng một túi sách nhỏ ở trong tay. Nhìn sáng đi khom người trên đôi dép lê đã cũ, đi nhiều đến mòn cả đế mà tôi lại thầm nghĩ. Nếu đã chọn ly hôn, rũ bỏ vợ con để sống một cuộc đời riêng của mình rồi thì phải sống cho hạnh phúc vào chứ. Tại sao lại trở nên thê thảm hơn vậy? Chả lẽ mọi chuyện trên đời cứ phải thử mới biết đâu là chân quý nhất sao? Chở bố về nhà của mình, mới đầu mẹ tôi cũng khá bất ngờ khi thấy tôi chở bố về. Nhưng nghe tôi trình bày sự việc xong thì bà cũng vui vẻ đồng ý với quyết định của tôi. Sau khi hỏi qua ý của em trai tôi thì thằng bé cũng đồng ý để cho bố tôi ở cùng phòng với nó ít hôm. Sắp xếp tất cả mọi thứ ổn thỏa thì tôi trở về phòng của mình, lấy đồ đi tắm rồi ngồi vào bàn mở máy tính lên để làm việc, thống kê lại việc bán buôn của mình trong thời gian qua. Xong xuôi mọi thứ thì mới leo lên giường đi ngủ. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 3 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên Nợ Em Một Đời Bình An của tác giả Lưu Hia. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.